Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 354, vẫn sẽ có cơ hội. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, sau khi từ vùng ngoại thành chạy vào nội thành, Lạc Ương Ương liền bắt đầu kế hoạch chạy trốn của cô. Lần trước ăn cơm với Phong Hành, Phong Thánh thiếu chút nữa giết cô. Hôm nay nói cái gì cũng không thể để Phong Hành dắt mũi cô đi. Sau khi tiến vào khu náo nhiệt, đầu đường, đèn đỏ vừa lúc sáng lên, Maserati ngừng lại, thừa dịp cơ hội này. Lạc Ương Ương nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, liền mạch lưu loát mở cửa xe, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống xe. Dựa vào, khi Phong Hành phát hiện không thích hợp, Lạc Ương Ương đã mở cửa xe ra, anh còn chưa kịp ngăn cản, cửa xe liền, rầm, một tiếng đóng lại. Nhìn trong chớp mắt Lạc Ương Ương liền chạy lên đường dành cho người đi bộ. Phong Hành hận đến ngứa răng nhìn chằm chằm cô, anh lại có thể không nghĩ tới. Lạc Ương Ương còn biết kỹ năng chạy trốn này. Sau khi Lạc Ương Ương một hơi chạy hơn 10 mét xa, thấy Phong Hành phía sau cũng không có xuống xe đuổi theo. Cô cười đắc ý, kiêu ngạo phất tay từ biệt với anh. Hừ, cô mới sẽ không ngây ngốc đi theo anh. Vừa rồi Phong Hành còn bởi vì Lạc Ương Ương chạy trốn mà sinh khí. Lúc này nhìn Lạc Ương Ương tươi cười ngọt ngào bên đường, anh lại đột nhiên nở nụ cười. Tươi cười của Lạc Ương Ương rất ngọt ngào. Chạy xuống xe cô rất vui vẻ. Ai, chỉ là muốn mời em ăn bữa cơm mà thôi. Đáng giá giống như lên chiến trường sao? Phong Hành nhìn theo Lạc Ương Ương xoay người rời đi. Cách thủy tinh chắn gió, bất đắc dĩ thở dài, khẳng định là Phong Thánh nói gì đó với cô, chửi bới anh ở trước mặt cô, Lạc Ương Ương mới có thể tránh anh như vậy. Không quan hệ, vẫn sẽ có cơ hội. Lần sau, anh cũng sẽ không để Lạc Ương Ương dễ dàng chạy như vậy. Còn có vài giây đèn xanh liền sẽ sáng. Phong Hành chuẩn bị tiếp tục lên đường, cửa xe ghế lái phụ lại đột nhiên bị người mở ra. Phong Hành theo phản xạ nghiêng đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh xinh đẹp ngồi vào trong xe anh. Cách chương.